Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 243, trường học tế hội giao lưu. Ngày 13 tháng 11, thứ ba, Lục Dã đang chờ trong phòng làm việc, nghiên cứu mình học kỳ này chương trình học. Lục lão sư, ngồi đang làm việc bàn đối diện, là một vị tiếu dung ôn hòa trung niên nữ tính. Tên là Asuko, có cái gì không hiểu, ngài cứ việc nói ra, ta sẽ tận lực giải đáp. Lục Dã gật gật đầu, hiếu kỳ nói, cái này sở học viện bên trong, chỉ có sơ đẳng bộ cùng cao đẳng bộ học sinh sao? Mặc dù chiếm diện tích bao la, nhưng cái này chỗ nhà huấn luyện trong học viện, tựa hồ cũng không có đại học bản bộ học sinh. Khách quan mà nói, càng giống là một chỗ trung học, mà không phải bồi dưỡng cao đẳng học phủ. Là như vậy, Asuko giải thích nói, bởi vì các liên minh điều lệ khác biệt. Tại Kanto Liên minh, 10 tuổi thiếu niên liền có thể triển khai lữ hành. Lữ hành mục tiêu cuối cùng nhất, không ở ngoài tham gia liên minh đại hội, mà ngoại trừ khiêu chiến đạo quán bên ngoài. Tại nhà huấn luyện trường học tốt nghiệp các học sinh, có thể nối thẳng liên minh đại hội hải tuyển thi đấu. Cho nên Kanto nhà huấn luyện học viện, học sinh tuổi tác đồng dạng chỉ ở 10 đến 18 tuổi ở giữa. Tamamushi đại học bản bộ, chỉ có chút ít nghiên cứu sinh, cũng liền không đơn độc thiết giáo khu. Lục Dã hiểu rõ gật gật đầu. Nói tóm lại, nơi này là Tamamushi đại học phụ thuộc học viện, tương đương với Đế Đại Hòa Đế lớn trường trung học phụ thuộc khác biệt. Từ trường trung học phụ thuộc tốt nghiệp các học sinh, phần lớn đều sẽ lựa chọn tham dự liên minh đại hội, mà không phải học lên. Đây cũng là vì sao Lục lão sư vừa rồi cùng nhau đi tới, học sinh tuổi tác đều còn hơi nhỏ nguyên nhân. Mặc dù ta cũng mới vừa đầy 20, không tư cách nói người khác chính là chấm ngoặc kép. Lục Dã nghĩ thầm, ngoại trừ ngài đảm nhiệm mô phỏng đối chiến khóa bên ngoài, Rika tiểu thư cũng tới nơi này đảm nhiệm thực huấn đối chiến khóa lão sư. Asuko mỉm cười nói, có ngài đến, tin tưởng hiệu trưởng tiên sinh cũng sẽ nhẹ nhõm không ít đi. Trường này hiệu trưởng tên là Ervis tiên sinh, đồng dạng là Johto địa khu nhà huấn luyện trường học hiệu trưởng. Bởi vì muốn chiếu khán hai chỗ trường học, phân thân thiếu phương pháp, nhưng ở giáo sư trên chức vị nhưng lại thà thiếu không ẩu. Lục lão sư đến, đúng là để Ervis tiên sinh thở dài một hơi. Lục Dã, ngài nói quá lời, ta cũng chính là đối chỉ huy hiểu sơ một điểm. Asuko nao nao, giật mình nói, vậy đại khái chính là Đông Hoàng địa khu thường nói khiêm tốn đi. Sớm tại Lục Dã đến trước đó, Asuko liền nghe Rika tiểu thư miêu tả qua quỷ quyệt chiến thuật mạch suy nghĩ, hay thay đổi phong cách chỉ huy, có thể đáng đạo quán chủ như thế khoe, làm sao có thể là bình thường người đâu. Tuổi còn trẻ lại không kiêu không gấp. Rika lão sư, đích thật là chiêu mộ một vị nhân tuyển thích hợp a. Ngài trước vội vàng, ta cho ngài rót chén trà. Asuko nói, không cần, Jenga sẽ đổ. A, miệng kiệt, tương đương, Lục Dã tiếp nhận Jenga đưa tới trà nóng. Tiếp tục tra duyệt giáo án, thần sắc dần dần trở nên phức tạp. Học kỳ cuối mục tiêu, trường học tế hội giao lưu, chấm ngoặc kép, mỗi cái năm học, đều sẽ có tương ứng kế hoạch an bài. Mà cái này cái gọi là trường học tế hội giao lưu. Lục Dã nhìn lướt qua, là chỉ nhiều cái liên minh nhà huấn luyện học viện, tranh đấu giao lưu lôi đài. Đến lúc đó dạy công nhân viên chức cũng sẽ tham dự. Trường học danh ngạch bao quát, Anova Sanio Học viện, Hoen Rasboro Học viện, Kanto Tamamushi Học viện, Sino Jubilai Học viện bốn chỗ. Mặc dù còn có rất nhiều liên minh học viện không có tham gia, nhưng hạng mục gánh vác nhiều năm, cũng là một hạng lâu đời truyền thống. Lục Dã sắc mặt cổ quái, cho nên nói, ta vẫn là đến điều giáo học sinh sao? Bằng không, nhà mình học sinh vừa lên lôi đài, bị người khác dây, chẳng phải là cực kỳ mất mặt. Được rồi, có Rika tại vất vả, ta có lẽ còn là có thể mò cá. Lục Dã phối hợp gật gật đầu. Miệng kiệt, Cái này, Jenga chọc chọc Lục Dã Thận, ra hiệu muốn đi bên ngoài nhìn một chút. À, không có vấn đề, người đi chơi đi, Lục Dã gật đầu nói. Đợi chút nữa, dùng đồ giám phát cái định vị cho ta. Ta hết giờ học liền đến. Miệng Kiệt, Jenga nhe răng cười một tiếng, dựng thẳng lên một cây ngón tay cái. Nhìn qua Jenga trong tay màu đỏ đồ giám, Asuko lão sư một mặt mờ mịt. Lục lão sư nhà, ngay cả tinh linh đều phân phối đồ giám rồi sao? Đây cũng quá mẹ nó xa xỉ đi. Yuto Seiyo, Gisen, một mặt chán nản trở lại phòng học. Bên cạnh, trải lấy đầu bóng các thiếu niên lập tức vây lên đến đây. Quần tình xúc động phẫn nộ. Yuto, nam nhân kia làm gì ngươi? Ngươi yên tâm, chúng ta sẽ vì ngươi mở rộng chính nghĩa. Yuto Seiyo, Gisen, ngồi trên ghế, nâng má, yên lặng thở dài, chẳng bằng nói, là bởi vì hắn không chút dạng, mới có chút thất lạc a. Không đúng, ta đang suy nghĩ gì a? Yuto Seiyo, Gisen, hơi đỏ mặt, lắc đầu, khiển trách tiếng nói, nhanh lên khóa, các ngươi còn không trở về chỗ ngồi mà. Bên cạnh học sinh sửng sốt một hồi, có người yếu ớt nói, Yuto, cái này tiết là mô phỏng khóa, đi phòng máy trên là được. Chấm ngoặc kép, Yuto Seiyo, Gisen, quẫn bách hò nhẹ một tiếng, từ trong túi sách xuất ra một xấp giấy, cao ngạo ngẩng lên đầu ưỡn ngực, tiêu sái hướng phòng máy đi lên, thuận tiện định đem kia 20 lượt thuộc tính khắc chế biểu. Tại trên lớp chép một lần, phòng máy bên trong, đỉnh lấy mắt quầng thâm, tuấn lãng bất phàm tuổi trẻ giáo sư, đứng trên bục giảng, lười biếng chào hỏi, ta là các ngươi tân lão sư. Lục Dã, các học sinh hiếu kỳ đánh giá tân lão sư, tại dưới đáy xì xào bàn tán, thật trẻ tuổi a. Chấm ngoặc kép, cái này không phải liền là tại trên bãi tập, canh chừng ban kỷ luật thanh tra cho giáo huấn vị kia. Ta đã sớm xem bọn hắn khó chịu, ngược lại là các nữ sinh, nhao nhao đỏ mặt, cảm giác mỗi ngày lên lớp, bỗng nhiên có động lực a. Y dài, Yuto Seiyo, Gisen, hơi đỏ mặt, bỗng nhiên nhỏ giọng kêu một tiếng. Bên cạnh đầu bóng thanh niên, vội vàng quan thầm nghĩ, không có sao chứ, Yuto, ngô, chấm ngoặc kép, Yuto Seiyo, Gisen, ngoảnh mặt làm ngơ, đầy cõi lòng oán niệm mà nhìn chằm chằm vào vị lão sư này. Vì cái gì? Hết lần này tới lần khác là hắn đến giảng bài a. Hả? Mạnh như vậy oán khí là chuyện gì xảy ra? Lục Dã nao nao, hướng phía đầu nguồn nhìn lại, nhìn thấy là một vị tiểu thí hài. Thoáng trầm tĩnh lại, nhưng Yuto Seiyo, Gisen, sắc mặt, lập tức đỏ đến tích đạt được máu. Nàng thấy rõ, vị giáo sư kia mấp máy bờ môi. 30, hắn muốn để ta chép 30 lượt thuộc tính khắc chế biểu. Nói danh tự, các ngươi khả năng không lớn nhận biết. Lục Dã tay chống đỡ trên bục giảng. Các ngươi có người chơi qua Pokemon thẻ bài sao? Đương nhiên rồi. Lão sư, người cũng chơi sao? Ta đến mang ngươi a. Thôi đi. Ta SSA đều nhanh tập hợp đủ, UA đều có hơn 10 chương đâu. Vậy là tốt rồi, Lục Dã gật gật đầu. Ta là Đông Hoàng Lục lão sư. Các ngươi cảm thấy hứng thú, có thể điều tra thêm ta Pokemon phòng làm việc, hẳn là sẽ có ngạc nhiên. Sao động lớp học, bỗng nhiên an tĩnh lại. Pokemon phòng làm việc, danh tự này, nghe được làm sao như thế quen tai đâu. Yuto Seiyo, Gisen, vừa mới lấy ra điện thoại di động, bên cạnh liền có người hét lên kinh ngạc. Ngoạ tào, hắn là Lục lão sư. Thảo thảo thảo, cái kia phát minh Pokemon thẻ bài người. Ta phục, Plan vs Zombie ta cũng có đang chơi a. Yên lặng lớp học, đột nhiên táo động, các học sinh lớn tiếng vuốt cái bàn. Lão sư của mình, không chỉ có cùng chúng ta chơi cùng một trò chơi, vẫn là trò chơi người sáng lập. Vậy cũng quá may mắn đi. Yên tĩnh, liên tục lặp lại hai bên không có kết quả về sau. Lục Dã gõ xuống cái bàn. Phòng học cuối cùng an tĩnh lại. Tất cả mọi người trông mong nhìn về phía Lục lão sư. Có người yếu ớt nói. Lão sư, ta có thể hướng ngươi muốn trường UA sao? Học tập cho giỏi, toàn bộ tin tức thẻ mặt, mới mở rộng bao, cũng không phải là không có khả năng sự tình. Lục Dã mỉm cười nói. An tĩnh trong phòng học, lại lần nữa bộc phát ra tiếng hoan hô. Tốt a, ta muốn cầm trở về trang bức. Lục lão sư chiến thuật thực lực, cũng là đỉnh tiêm a, ít nhất là đại sư tiêu chuẩn. Tại một mảnh cuồng nhiệt bầu không khí bên trong, thiếu nữ tóc đen hạ bút như bay. 20 lượt thuộc tính khắc chế biểu. 20 lượt thuộc tính khắc chế biểu. Ô ô ô, vì cái gì nhiều như vậy a? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.